Truyện Nam Phu, tác giả Lai Tử Viễn Phương, chuyển ngữ Lai Rai Tô, huyết phong Lai, đọc truyện Nhà Cỏ. Chương 11. Trở về Hoang Thành. Trên đường về Hoang Thành không mấy yên tĩnh, đàn động vật xảy ra hỗn loạn. Nguyên nhân rất đơn giản, sói sa mạc đói quá giết chết một con thỏ, địa hành thú lại nuốt luôn sói sa mạc, mấy con cáo ăn mất chuột sa mạc trong đội ngũ còn lén tập kích chim tước xám giữa trời. Không đợi liếm sạch vết máu và lông vũ ở khóe miệng, đã gặp phải sự vây công của đàn chim tước xám, hoảng không còn đường chạy tới bên miệng địa hành thú. Kết quả không nghĩ cũng biết, toàn bộ trở thành điểm tâm cho địa hành thú. Chim tước xám tức giận không nơi phát tiết, dứt khoát vây quanh địa hành thú phát động tiến công. Đừng thấy dáng người nhỏ, mỏ và vuốt lại vô cùng sắc bén. Không tới mấy phút, vảy giáp của địa hành thú bị mổ thành túi ăn mày, lộ ra máu thịt đỏ hồng. Hà Ninh coi như được kiến thức sự lợi hại của chim tước xám. Khó trách, chim ăn thịt thối và diều hâu thả bắt thỏ bắt chuột cũng không đi chọc tới loại chim này. Thấy cục diện càng lúc càng hoảng loạn, thằng lang xanh ngồi trên lưng ma mút sụt sịt muốn thử. Hà Ninh thở dài, nhưng tâm loạn rồi, đội ngũ thật không dễ dẫn dắt mà. Đứng lên, thanh thanh cổ họng, một tiếng kêu thanh thoát truyền ra theo gió nóng trong sa mạc, an ủi sự nóng nảy của các động vật. Có trưởng nghĩa cũng không thể chống lại bản năng. Hà Ninh có thể cung cấp nước cho chúng, lại không thể cung cấp thức ăn. Sói và thỏ đã định là yêu nhau giết nhau cả trăm năm. Quy luật của đại tự nhiên, bất cứ ai cũng không thể thay đổi. Ngược lại, linh dương sừng dài lại khiến Hà Ninh hoàn toàn thay đổi cách nhìn. Mười mấy con linh dương tụ lại, sừng dài bén nhọn cứng chắc đối ngoại, giống như chiến trận hình tròn của đoàn quân La Mã cổ. Đụng vào, đâm trúng thì chính là bốn lỗ máu. Địa hành thú cũng đừng mơ toàn thân mà lui. Tiếng kêu kéo dài mấy phút, các động vật nhe răng đối đầu dần dần bình tĩnh lại, đảo mắt nhìn quanh. Là y không đúng, để động vật ăn thịt và động vật ăn cỏ đi với nhau, thuần túy là não giật gân. Mọi người tản ra đi. Hà Ninh một tay vuốt qua tóc trước trán, giọng không lớn. Ai về nhà nấy. Năng lực sinh tồn của các động vật ở nơi hoang dã mạnh hơn nhân loại, đầm nước đã lưu lại suốt đường, khẳng định đều nhớ. Hà Ninh không thể tiếp tục dẫn chúng đi nữa, cho dù có tới hoang thành, cũng không thể cung cấp đủ thức ăn cho chúng. Tản đi đầu tiên là chim tước xám mỏ đỏ bay trên không. Địa hành thú bị chim tước xám tập kết sắp nghẹn hơi cuối cùng. Chim ăn thịt thối và diều hâu đang đợi một bữa no. Chuột sa mạc và thỏ sột soạt tản đi. Cáo tai to và sáo sa mạc đi ngay sau chúng. Linh dương sừng dài lắc lắc phần cổ như đang cáo biệt Hà Ninh. Một con linh dương đực cường tráng nhất dẫm dẫm chân trước. Linh dương phân thành ba đàn, chia ra đi theo những hướng khác nhau. Cuối cùng, ở lại bên Hà Ninh, chỉ còn 5 con địa hành thú, một con ma mút và anh bạn tốt thằng lằn xanh. Chim ăn thịt thối và diều hâu bắt đầu đại tiệc. Địa hành thú còn sống không vì tình nghĩa đồng loại mà xua chúng đi, ngược lại còn vây quanh. Chim ăn thịt thối và diều hâu không giành lại địa hành thú, kêu hai tiếng xem như kháng nghị. Trong hoang mạc, thực lực đại biểu tất cả. Nhìn một màn này, Hà Ninh có thể làm cũng chỉ có thể ngồi khoanh gối trở lại, gãi gãi lông cứng trên đầu ma mút. Chúng nó ăn thịt, mày ăn cái gì? Một tiếng voi gầm ầm vang, Hà Ninh có chút kinh ngạc, vị này cũng là ăn tạp. Voi có phải ăn chay không? Chợt nghĩ lại, ma mút có thể sinh sống trong hoang mạc thì chắc chắn không thể dùng thường tình để suy đoán. Thằng lằn còn có thể bay lên trời mà, voi ăn thịt, có thể hiểu. Mười mấy phút sau, Hà Ninh lại đi tiếp. Lần này, cả đội ngũ rút ngắn hơn phần nữa. Chim ăn thịt thối trở về vách núi, diều hâu lẫn quẩn trên không. Tiếng kêu dai dẳng sạt phá bầu trời, mở rộng đôi cánh, lưu lại một bóng dáng khỏe mạnh giữa trời xanh. Hà Ninh ngồi trên lưng ma mút, một tay để trước trán, nhìn đường đất phẳng xa xa. Không cần thằng lằn xanh chỉ đường, y cũng có thể cảm giác được khoảng cách gần rồi. Sờ sờ tay trái, vết thương bị đâm rách bắt đầu kết vảy, không còn đau đớn. Bảo thạch đen khảm trên khuyên tai màu bạc, có nhịp đập như sinh mạng. Mỗi bước của Ma Múc, mặt đất đều chấn động, gió sa mạc nóng bức thổi tung mái tóc của Hà Ninh, nhắm hai mắt lại, giống như dung hợp cùng hoang mạc. Đất rộng, trời xanh, gió nóng, động vật giãy giụa cầu xin, y cũng là một phần tử trong đó, cảm giác này khá kỳ diệu. Giữa đường lúc nghỉ ngơi, thằng Lang Xanh tìm được mấy khúc cây còn chưa khô héo, cùng Ma Múc gặm vỏ cây. Địa hành thú là động vật ăn thịt, không cảm thấy hứng thú với vỏ cây, ngồi dưới đồn cát tránh mặt trời, trong lúc vô ý phát hiện một hang động của đàn mèo cát. Mèo cát hai màu xám trắng, đầu tròn, mắt tròn, vuốt tròn, thân thể cũng hình tròn, cuộn lại thì không lớn bằng hai nắm tay. Hà Ninh nhìn thấy mà thích, nhịn không được muốn sờ một cái, nhưng xem chút bị cào ra máu. Địa hành thú mở miệng muôn nuốt, lại bị Hà Ninh phổ một cái lên đầu. Một ổ thế này không đủ nhét kẽ răng của nó, vậy đừng động miệng làm gì. Địa hành thú kêu một tiếng, quẩy quẩy đuôi, cuốn lên một đống cát. Khụ khụ hai tiếng, tại sao y lại cảm thấy cái con to xác này giống như chó nhỏ không được gặm xương mà nghẹn ngào. Lỗi giác, nhất định là lỗi giác. Đợi đến khi thằng Lằn Xanh và Ma Mút gặm vỏ cây xong, đội ngũ tiếp tục lên đường. Khiến Hà Ninh ngạc nhiên là hai con mèo cát tròn vo thế nhưng chủ động lại gần y, dùng thân mình cọ cọ chân y, híp mắt phát ra tiếng kêu mèo mèo. Muốn ta mang theo tụi bay? Có thể thì cũng có thể, nhưng không được phép quấn tao. Người và mèo nói một hồi, hai con mèo cát được Hà Ninh ôm lên, cùng ngồi trên lưng Ma Múc. Ma Múc quẩy vòi kháng nghị, con thằng lằn đó thì thôi đi, hai con mèo cũng muốn nó chở, như vậy là sao? Kết quả kháng nghị vô hiệu, Hà Ninh vỗ đầu, tỏ xác cũng chỉ có thể nhận thua. Quyền trưởng dẫn Hà Ninh bay lên cao, không cảm giác được cự ly bao xa, nhưng đi trong hoang mạc mất đủ 3 ngày, Hà Ninh mới về tới hoang thành. Đứng trên lưng Ma Múc, Hà Ninh có chút không dám tin vào mắt mình, một hồ nước hình bán nguyệt xuất hiện bên ngoài hoang thành. Từ cao nhìn xuống, có thể thấy rõ được một dòng sông từ trong thành chảy vào hồ. Xung quanh dòng sông và con hồ, thực vật không biết tên sinh trưởng xanh rì rậm rạp. Chuyện này là sao? Hà Ninh quay đầu nhìn thằng Lằn Xanh. Được rồi, anh bạn đã trượt xuống lưng Ma Múc. Chạy nhanh vào thành, niềm vui của Ma Múc cũng truyền vào lòng Hà Ninh. Ngẩng đầu nhìn trời, Hà Ninh cười một tiếng. Bỏ đi, đi thôi. Sau tiếng voi gầm vang dội, Ma Múc và địa hình thú trực tiếp lao về phía hồ nước. Tiếng bước chân ầm ầm vang lên trong hoang mạc. Hà Ninh được đặt xuống đất, men theo con sông xuyên suốt hoang thành đi tới. Nước sông trong vắt, dưới mặt nước là đá vuông có khắc hoa văn. Không thể tin nổi là trong nước lại còn có cá, chẳng qua dài bằng một ngón tay, rộng hai ngón, nhưng số lượng lại không ít. Cúi người vốc nước lạnh hất lên mặt, nhớ lại con đường lát đá vuông lúc đi vào hoang thành lúc trước. Hà Ninh không hiểu, chỗ này sớm đã thiết kế cho đường sông hay là ngẫu nhiên. Nghĩ không rõ, lại đứng một hồi, quay đầu đi về hướng hồ nước đã phát hiện quyền trưởng, không lo lắng sẽ bị lạc đường. Trong tối tăm, dường như có một âm thanh đang dẫn dắt Hà Ninh từng bước đi tới hướng đã xác định. Tiếng nước róc rách càng lúc càng rõ, nhìn thấy hồ nước màu trắng đã thành suối phun, Hà Ninh bừng tỉnh, coi như đã hiểu được nguyên căn của dòng sông và con hồ ngoài thành. Nhiều nước như thế, có sông ngầm dưới đất. Nước rất mát, có thể thấy được cá sáng bạc từ trong nước nhảy ra, dưới mặt trời tỏa sáng chói mắt. Cây mây mọc gần hồ nước đã leo lên phần đỉnh trụ đá, dưới lá cây kết đầy quả màu đỏ và màu xanh lục. Màu sắc mê người, mùi vị cũng mê người. Bụng bắt đầu kêu ọt ọt, Hà Ninh dứt khoát cởi giày, lội nước đi tới hồ nước, hái một nắm quả màu xanh lục, liên tục bỏ vào miệng. Y từng ăn loại quả này, mùi vị ngọt ngọt. Quả màu đỏ thì không động vào, đợi thằng Lằn Xanh tới mới có thể xác định có độc hay không. Ăn xong một nắm, lại hái một nắm, ăn nó mới thôi. Bụng no rồi, tâm tình cũng sẽ tốt hơn. Nhiều ngày đi đường lại khiến Hà Ninh biến thành một người bùn. Nước hồ trong phắt khiến người động tâm, cởi toàn bộ vải trên người xuống, cuối cùng sảng khoái tắm một lần. Còn về động vật bên ngoài, liệu có uống phải nước tắm của y không? Liệu có kháng nghị y không có lòng công đức không? Người họ Hà nào đó tạm thời không suy nghĩ nhiều như vậy. Nhắm hai mắt lại, trầm vào nước, mái tóc đen nổi trên mặt nước, cảm thủ cả người được mát lạnh bao bọc. Hơn 2 tháng không tắm, không rửa mặt, tưởng dễ chịu lắm à. Không khí trong phổi bắt đầu không đủ, Hà Ninh bật dậy khỏi nước, dọa bay mấy con chim nhỏ đầu trên dây mây mổ quả ăn. Chim nhỏ có lông vũ đủ màu, rất đẹp, đập cánh giữa không trung, hót lạnh lót như đang oán trách, lại như đang làm nũng. Hà Ninh tâm tình tốt, vốc nước lên mặt, cười ha ha. Trong thần điện Otisham, đại vương mặc bạch bào đứng trước lăng kính bảo thạch thật lớn, lòng bàn tay khô đét như vỏ cây, tụ lại một luồng sáng trắng, máu đỏ tươi từ khóe miệng chảy vào trong luồng sáng, ngưng tụ thành một viên bảo thạch màu đỏ, không ngừng xoay chuyển trong luồng sáng. Lăng kính bảo thạch cũng bắt đầu biến hóa, bề mặt nhẵn bóng, hiện lên cảnh tượng trong hoang mạc, cự thú, cát vàng, thanh niên tóc đen ngồi trên lưng ma mút. Tay cầm quyền trưởng màu vàng bắt đầu run rẩy, đôi mắt đục ngầu lập tức bừng lớn, gương mặt già nua mang theo không thể tin nổi. Không, sao có thể như vậy? Bà muốn nhìn rõ hơn một chút, muốn nhìn rõ mặt mũi thanh niên, nhưng bảo thạch màu đỏ trong luồng sáng đột nhiên nứt vỡ, hóa thành một bãi máu đục. Cảnh tượng trong lăng kính bắt đầu uốn éo, tiếp theo là tiếng nứt vỡ răng rắc, cảnh tượng biến mất, lưng kính trơn nhẵn xuất hiện vết nứt. Đại vương ngã ngồi dưới đất, liên tục phun máu, trường bào màu trắng hoàn toàn nhét nhát. Vu nữ Otisham mấy trăm năm trước chẳng qua là hạ nhân hầu hạ thần và đại vương, quyền lực và địa vị do âm mưu giành tới, thì cuối cùng cũng phải biến mất sao? Phía tây đại lục Asam, bộ tộc Kanjon lớn nhất bàn tộc, không lâu trước đó đã lạc mất một con ma mút và 11 con địa hành thú. Đáng sợ hơn là ma mút bị mất là vật cưỡi của tộc trưởng Koni của bộ lạc Kanjon. Nô lệ trong coi chuồng thú quỳ trước đại trướng, trán chạm đất, rung rung sải sải. Koni dựa nghiêng trên thảm lông cử thú làm nên, mái tóc đen dài được cơn thú buộc sau đầu. Dưới mắt trái là đồ đằn màu xanh của bộ lạc, chân mày sậm đen, con mắt màu hổ phách, làn da màu nâu, thân thể cao to cường tráng như thần mặt đất. Trong tay hắn cầm một con dao găm ngà voi, lưỡi dao sắc bén có thể dễ dàng sạch đứt cổ họng. Tế tử của bộ lạc ngồi ngay dưới hắn, trên đầu gối đặt ngang một cây quyền trượng bằng gỗ, giữa mái tóc xám bạc cột một vòng lông phủ của chim tước xám. Đế quốc Asam từng thống trị cả đại lục, mang tộc từng là chiến sĩ trung thành nhất của đế quốc. Sau khi đại vua cuối cùng của đế quốc chết, vua thành biến mất, đế quốc diệt vong, các vua nữ chiếm lấy thần điện Otisham, mang tộc cũng không còn đối tượng để hiếu trung. Tín ngưỡng của mang tộc đối với vua cũng như thờ phụng đồ đẳng của tổ tiên. Sau khi đế quốc diệt vong, bất cứ nhánh bộ lạc mang tộc nào cũng không còn vua. Tế tử của bộ lạc là tôi tớ của thần linh, người đi theo đại vua, tôn kính thần linh, tôn kính đại vua. Tộc trưởng. Tế tử ngẩng đầu, con ngươi màu xám trắng, nhìn không ra bất cứ thứ gì. Đây là sức mạnh của đại vua. Người Kanjon không thể hoàn toàn thuần hóa ma mút, có thể khiến cử thú cam nguyện phục tùng chỉ có đại vua. Không phải kẻ mạo danh Otisham, mà là huyết mạch của vua từ thời đại đế quốc Asam. Đại vua. Koni xoay dao găm trong tay, ánh dao rọi lên gương mặt anh tuấn mang theo giả tính. Đã mấy trăm năm rồi, còn có đại vua chân chính. Tộc trưởng Apia sẽ không nói dối. Gương mặt già nua của tế tử lộ ra nụ cười. Thần linh chăm sóc Asam, huyết mạch của vua vĩ đại sẽ mang tới mưa rào và phồn vinh. Huyết mạch của vua, mưa rào và phồn vinh. Koni dựa lên da thú, híp hai mắt lại. Dao găm trong tay bay ra, ghim sâu vào trong trụ gỗ của lều, tiếng gió phát ra ong ong. Hết chương 11. Chương 12 Thú săn. Đùng đùng đùng, theo tiếng gõ, vũ nữ thân mặc xa đỏ khoan thai bay ra vòng eo dẻo dài, uyển chuyển khiêu vũ. Chuông bạc ở eo và cổ trần theo nhịp điệu của vũ nữ vang lên đình đàn, bàn chân màu mật bước trên thảm trải rực rỡ, sân móng tay đỏ như nở ra một đóa hoa dụ người. Đây là yến hội của phủ thành chủ thành Busan. Nội quan trong thành, các tộc trưởng bộ tộc phụ thuộc thành Busan đều ngồi trong đại thính rộng rãi, trước mặt bày thịt nướng và hoa quả trên mâm lớn, mùi thơm thức ăn và hương rượu lan tỏa trong không khí. Trong tiếng trống còn vang lên tiếng huyền cầm cổ xưa cùng tiếng nhạc và tư thế uyển chuyển của vũ nữ. Trang sức màu vàng và khăn đầu màu đỏ phất phới, eo lưng dẻo dài, ngón tay thon thả, đôi mắt ánh màu hồng nhạt, chứa tình như nước. Đây là vũ điệu cổ xưa lưu truyền từ mấy trăm năm, nghe nói khởi nguồn từ Vu Thành và thời đại đế quốc Aram. Vũ nữ ưu tú nhất là vũ nữ hầu hạ thần linh. Khi xà mỏng trên người họ phất phới nhanh chóng, gió thổi cát vàng cũng sẽ tạm thời ngừng lại, tán thưởng vẻ đẹp của họ. Chỉ đáng tiếc, sau khi đế quốc Aram diệt vong, vũ nữ vô lực mạnh nhất và thần điện Otisam, vũ nữ của các bộ tộc trở thành sứ giả truyền đạt thần âm. Điệu vũ của vũ nữ chỉ có thể trở thành truyền thuyết. Vũ nữ bắt đầu xoay chuyển, càng lúc càng nhanh, xa hồng giống như một đóa hoa yêu kiều nở rộ. Các nam nhân trong yến hội mở to mắt, trong tiếng đàn và tiếng trống, xen tạp tiếng nuốt nước miếng. Chủ nhân yến hội ngồi trên ghế đầu, mù đi một tay chống má, nhẹ lắc ly rượu màu bạc trong tay, rất nhàm chán. Vũ nữ trước mặt, kỹ thuật tinh xảo, mỹ diễm động nhân, nhưng lại không thể thu hút ánh mắt hắn. Tiếng trống và tiếng đàn chỉ khiến hắn phiền chán. Khi điệu vũ vào tới cao trào, tiếng trống giống như trở thành trống trận, đôi mắt xanh lam đó lại biến thành con người dọc màu vàng. Mái tóc dài màu vàng rủ xuống, không ai phát hiện biến hóa trong lúc này. Đùng! Tiếng đàn huyền dừng lại, tiếng trống gõ vang kết thúc vũ điệu. Vũ nữ gập eo nằm trên thảm trải, khăn đầu trải ra một phiến đỏ yêu kiều, lòng ngực trắng tuyết căng đầy nhấp nhô theo nhịp thở gấp rút. Một viên bảo thạch lam thật lớn khảm trước ngực, bị mồ hôi thấm ướt, lờ mờ tỏa ra hương khí, câu hồn hút phách khiến người điên cuồng. Quan viên của thành Busan, tộc trưởng bộ tộc tay cầm quyền trưởng, đôi mắt nhìn cô chằm chằm dần trở nên nóng cháy. Chỉ cần cô bằng lòng, những người này đều sẽ trở thành hạ thần dưới váy cô. Nhưng, nam nhân có quyền thế nhất, nam nhân cô khát vọng nhất, từ đầu tới cuối, tiếc sẽ nhìn cô thêm một cái. Không vì gì khác, chỉ là không cảm thấy hứng thú. Vũ nữ chậm rãi đứng lên, hai tay giao chéo trước ngực, còng lưng với thành chủ, chuông bạc trên eo lại vang lên. Moody ngẩng đầu, tùy ý phất tay, lập tức có người đưa châu báu lên. Đây là ban thưởng, cũng là truyền thống, chủ nhân của yến hội trước giờ không tiếc rẻ. Vũ nữ không cam tâm cắn môi lùi ra khỏi đại thính, đi lướt qua một đoàn vũ nữ khác đang đi vào, ánh mắt giao nhau, khinh thường, khiêu chiến, lửa giận bùng lên trong mắt họ, nhưng đều hóa thành một nụ cười nhẹ mê hoặc. Tiếng nhạc lại vang lên, các vũ nữ thân mặc xa đổ màu múa may xoay chuyển trong đại thính, như một đàn bướm được cánh hoa điểm xuyết. Không có tiếng trống khiến người buồn bực, tâm tình Moody tự hồ tốt hơn, nhẹ uống một hớp rượu. Đôi môi từ đỏ hiện màu tuyệt đẹp, ngón tay thon dài khép lại, mở ra, ngón trỏ nhẹ chạm vào bụng ngón cái, giống như vẫn còn lưu lại xúc cảm của hai cổ tay kia. Tóc đen, mắt đen, ta phải giết mi. Khi nói ra câu này, đôi mắt đó dường như biến thành bảo thạch đen vô giá. Hiện giờ hồi tưởng, tâm tình có chút hoảng hốt, đặt rượu xuống, cầm một quả màu đen lên. Gặp rồi nhưng lại không thể giải đáp nghi hoặc. Cuộn da dê độc không hiểu cũng không thể giải đáp cho hắn. Có lẽ nên vào trong hoang mạc lần nữa. Lần này hắn sẽ không để con mồi dễ dàng chạy trốn nữa, nhưng sẽ không dùng roi bắt nữa. Hàm răng trắng bóc cắn lên quả, dịch ngọt ngào chậm rãi chảy ra, giống như mãnh thú cắn đứt cổ họng của con mồi hút máu tươi. Trong hoàng thành, Hà Ninh ngồi bên đống lửa, mấy sâu cá nhỏ gác ở trên tỏa ra mùi cháy, hít hít mũi, rất thơm, cho dù có nướng thịt cũng không thơm như thế. Đợi một sâu chín rồi, Hà Ninh vội cấp bách lấy ra, không sợ bỏng tay, kéo xuống một con, vừa thổi vừa đưa vào miệng. Thịt cá không thêm muối, cũng không có bất cứ gia vị nào, không mang theo chút mùi tanh, vào miệng liền tan. Tiếc nuối duy nhất là có hơi khét. Xương cá bị nướng giòn trong thịt, không cần lo lắng nghẹn cổ họng. Hà Ninh ăn rất nhanh, sau đó không cần dùng tay xé, trực tiếp bỏ vào miệng nhai. Trên môi dính vết đen, nhưng vị giác lại rất thỏa mãn. So với nuốt sống bò cạp, đây quả thật là mỹ vị vô thượng. Như vậy mới là cuộc sống chứ. Hà Ninh hiện tại tương đối dễ thỏa mãn, điều kiện có hạn, biết đủ mới có thể sống lâu. Ăn cá nướng xong, khúc gỗ bị ném vào trong lửa, trong ánh lửa màu vàng cam vang lên tiếng lát tách. Ăn no rồi, người dễ thấy buồn ngủ, ngáp một cái, có thằng lằn xanh và ma mút ở đây, Hà Ninh không lo lắng sẽ bị tấn công vào lúc giữa đêm. Huống hồ, trong hoang mạc hiện tại, tính ra cũng không có động vật nào nghĩ không thông mà tấn công y, không sợ biến thành thức ăn đêm. Áo khoác mất rồi, sơ mi bị xé, khăn trùm đầu nửa đường cũng không thấy bóng dáng. Nhiệt độ ngày đêm ở hoang mạc trên rất lớn, Hà Ninh không muốn bị bệnh, chỉ đành tạm thời từ bỏ nhà ở có nóc, màn trời chiếu đất nằm ngủ chung với mạ mút. Lông dài toàn thân tuy cứng, nhưng có thể giữ ấm. Thằng lằn xanh rất bất mãn, Hà Ninh cũng không có cách nào, nhiệt độ cơ thể của vị này vào ban đêm còn thấp hơn y. Anh bạn, không thì qua ngủ chung. Dựa lên người ma mút, Hà Ninh vẫy tay gọi thằng lằn xanh. Thằng lằn xanh quay đầu đi tới cảnh địa hành thú. Địa hành thú bị đánh thức cũng không dám phản kháng. Hà Ninh không biết làm sao, hóa ra còn có kiêu ngạo. Lại ngáp một cái, bỏ đi, ngày mai tám phần là tốt thôi. Sắc trời dần đậm, trăng sáng giữa trời. Trừ thỉnh thoảng có gió thổi qua, trong hoang thành hoàn toàn yên tĩnh. Hà Ninh co người bên cạnh ma mút, ngủ rất ngon. Không biết từ lúc nào, thằng lằn xanh cũng lại gần. Mấy con địa hành thú tự giác vây xung quanh, hình thành một thành trì phòng ngự hình tròn. Dám tới gây sự, nuốt ngay. Tiếng kêu của động vật săn đêm rất xa, vài cái không thể nghe. Hồ Bán Nguyệt bên ngoài thành giống như một mặt gương trong suốt, có xanh bên hồ, dường như cũng mang ánh bạc. Cứu mạng! Tiếng kêu cứu và tiếng bước chân hỗn tạp đột nhiên phá vỡ màn đêm yên tĩnh. Hà Ninh lập tức tỉnh dậy, bật người dậy, nửa quỳ, một tay chống đất, nghiêng tai phân biệt hướng âm thanh truyền tới. Trong bóng tối, một đôi mắt màu đen đang lờ mờ phát sáng. Nơi hoang vu thế này sao lại có tiếng cầu cứu? Nhìn về hướng âm thanh truyền tới, trên đồi cát ở xa xuất hiện từng điểm lửa chỉ trích, mấy bóng đen mơ hồ dìu đỡ nhau nhét nhát chạy trốn. Sau lưng họ, mười mấy con lạc đà đuổi theo. Nam nhân trên lạc đà giơ cao đuốc trong tay, giống như đang chơi đùa cùng con mồi, không nhanh không chậm đuổi theo sau lưng họ. Những người đó đang chạy về hướng hoang thành. Hà Ninh không xác định được họ là ai, nhưng không muốn đột nhiên lộ mặt rồi bị cuốn vào. Đây là một thế giới hoàn toàn bất đồng, y vẫn không hiểu quy tắc ở đây, cũng không đủ nghìn ngàn hổng hách. Gặp người ở đây càng không phải là một chuyện tốt, không phải bị ném từ giữa trời xuống thì chính là bị soi quấn. Vận rủi vừa có dấu hiệu giảm bớt, phiền phức lại tìm tới cửa lần nữa. Vỗ vỗ ma mút, biểu thị cậu chàng đừng lên tiếng. Hà Ninh cúi người, hoàn thành rất lớn, chỗ bọn họ nghỉ ngơi cũng coi như ẩn mật. Trong bóng đêm, tường thành và kiến trúc đổ nát đều là thứ che giấu rất tốt. Tiếng kêu cứu nhỏ lại, tiếng bước chân càng lúc càng gần, Hà Ninh nhíu mày. Thật là sợ cái gì tới cái đó. Chỗ này lớn như thế, những người này sao lại đặc biệt chạy tới chỗ ý? Người chạy trốn chạy vào hoang thành, các nam nhân trên lạc đà lại không tiếp tục truy đuổi, bằng họ đứng trên bồn cát. Dường như bị hồ nước và bãi cỏ trong trời đêm làm kinh ngạc. Những người này là bọn cướp sa mạc, dao dính máu tươi, quanh năm xuất hiện ở gần thương lộ và ốc đảo, đánh cướp các đội thương buôn, giết người là chuyện như cơm bữa. Lần này, bọn họ nhắm vào một đội thương buôn từ phương Bắc tới, theo dõi mấy ngày, trả giá tử thương mười mấy người mới giải quyết sạch sẽ hộ vệ của đội thương buôn. Vải vóc tinh mỹ, lượng lớn hương liệu, thu hoạch hai mươi mấy con lạc đà cũng chỉ có thể coi như bình thường, không khiến cho bọn cướp thỏa mãn. Vì mạng sống, một thành viên đội thương buôn cho bọn cướp biết thứ đáng giá nhất được chủ nhân đội thương buôn mang theo bên người, một gói bảo thạch màu máu đỏ. Tên cướp cười, giây tiếp theo máu tươi nhiễm đỏ loàn đạo của hắn. Trong hỗn chiến vừa rồi, chủ nhân đội thương buôn và mấy tôi tớ bị tách ra. Tiếng kêu thảm khiến bọn họ không dám quay đầu, chạy thẳng vào sâu trong hoang mạc. Bọn cướp đuổi sát theo sau, cuối cùng tới tòa cổ thành sừng sững giữa đại mạc. Nghe nói, trong sâu hoang mạc có một tòa thành cổ trăm năm, từ thời đại đế quốc Aram nó đã tồn tại. Trong cổ thành có sức mạnh thần bí, người vào trong cổ thành không có một ai sống sót đi ra. Nhưng truyền thuyết chỉ là truyền thuyết, mấy trăm năm này không có ai có thể chứng minh sự tồn tại của tòa thành cổ này. Hiện tại lại tình cờ bị một đám người chạy trốn xông vào. Một nam nhân cao to cưỡi trên lưng lạc đà, vẻ mặt âm trầm nhìn chằm chằm thành phố và hồ nước bán nguyệt dưới đồi cát. Thủ lĩnh, có đuổi theo không? Bọn cướp tính cách nóng nảy sụt sịch muốn động, tài phú ở ngay trước mặt, lẽ nào dễ dàng thả đi? Đuổi theo! Tham lam và khát vọng đối với tài phú khiến bọn cướp không bận tâm gì nữa, hô lên rồi truy theo hướng các thượng nhân chạy trốn. Một hàng ánh lửa lấp lánh uốn lượn trong hoàn thành bỏ phế tựa như quỷ quái. Nguy hiểm chí mạng nhất sớm đã ẩn trong bóng đêm. Trong hơi thở, con mắt màu đen lặng lẽ chăm chú nhìn tất cả những gì xảy ra. Hết chương 12. Chương 13. Sông ngầm. Ánh đao lóe màu máu, tiếng kêu thảm vang lên trong bóng đêm. Cho dù bị lòng tham thôi thúc, bọn cướp vẫn tồn tại kỹ húy với hoàng thành, dùng tốc độ nhanh nhất đuổi theo thương nhân và tôi tớ của hắn, bắt đầu một màn giết chóc huyết tanh. Tôi tớ chạy ở sau chót bị loan đao chém đứt cổ, một người khác bị người bên cạnh ngán chân, ngã xuống đất, rất nhanh bị lạc đà giẫm thành bùn thịt. Bỏ mặt đồng bạn cũng không thể giảm bớt tốc độ của bọn cướp. Đối diện loan đao sắp chém xuống, vì bảo vệ tính mạng, thường nhân đẩy tôi tớ cuối cùng ra trước người. Tôi tớ đó không kịp phản ứng gì đã chết dưới lưỡi đao. Tất cả phát sinh quá nhanh, Hà Ninh trốn sau phế tích, siết chặt nắm tay. Mùi máu tanh khiến bọn cướp hưng phấn, cũng kích thích cự thú trốn mình trong bóng đêm. Ma mút và thằng lằn xanh còn có thể khắc chế, địa hành thú lại bị mùi máu hấp dẫn, chậm rãi từng bước leo ra khỏi phế tích. Bản năng khiến bọn chúng bại lộ trong ánh lửa, thân hình khổng lồ, miệng rộng đầy răng nhọn, hai mắt mang theo ánh máu khiến người run sợ. Địa hành thú! Sợ hãi, kinh hoảng giăng đầy mặt bọn cướp. Một con, hai con, năm con. Khi tất cả địa hành thú xuất hiện, bọn cướp toàn bộ mặt xám như tro. Không ai nhìn tới thương nhân tê liệt dưới đất nữa, bọn họ chỉ nghĩ tới một chuyện, chạy. Chỉ duy nhất có mang tộc phía Tây mới có thể điều khiển địa hành thú. Loại quái thú ăn thịt đáng sợ này sao lại xuất hiện ở trong phế tích tại hoang mạc phía đông? Lẽ nào truyền thuyết đáng sợ của hoang thành là tới từ chúng? Năm con địa hành thú xuất hiện từ ba hướng, lờ mờ bao vây bọn cướp. Khoảng cách càng lúc càng gần, mở to miệng rộng, hàm răng sắc bén, có thể dễ dàng cắn đứt xương lạc đà. Chạy! Bọn cướp như phát điên vùng roi đánh lạc đà, bản năng chạy trốn, sợ hãi đối với mảnh thú ăn thịt, khiến lạc đà tụ lại, thỉnh thoảng sẽ có mấy con đụng vào nhau, va chạm kịch liệt, có tên cướp rớt xuống đất, tiếng kêu cứu bị bỏ lơ, thậm chí còn bị lạc đà của đồng bọn giẫm chết. Địa hành thú gầm lên, tăng nhanh tốc độ, cái đuôi thô to múa may trên đất, cuộn lên một đống cát vàng. Bọn cướp kinh hoảng, cây đuốc rớt xuống đất, lạc đà không chạy khỏi phế tích, tiếng gầm của mãnh thú giao nhau thành một cảnh tượng như địa ngục. Hoàng thành sâu trong sa mạc, giết chóc máu tanh sắp sửa bắt đầu. ánh trăng dường như cũng bị thấm lên màu máu đỏ. Trên người thường nhân dính máu của tôi tớ, liều mạng muốn đứng lên, hai chân lại không nghe sai khiến. Địa hành thú đuổi theo bọn cướp, tiếng kêu thảm và tiếng xương cốt vỡ nát truyền tới không xa, nói rõ nơi đó đang xảy ra những gì. Sợ hãi khiến cho gương mặt thường nhân uốn éo. Một bóng đen thật lớn từ bóng tối xuất hiện, càng khiến hắn sợ hãi tới muốn ngừng thở. Tiếng bước chân của ma mút giống như sấm đánh. Thằng lằn xanh đứng bên cạnh ma mút tầm vóc chỉ như bỏ túi, Hà Ninh gần như có thể bị bỏ qua không bạn. Nhưng thương nhân lại vẫn nhìn thấy được sinh vật hình người duy nhất trong bóng tối, cho dù hai mắt của sinh vật đó đang phát sáng như dã thú. Tiếng nuốt nước miếng, Mạn Nhĩ phát đau vì cổ họng lên xuống liên tục. Hà Ninh tới càng lúc càng gần, thương nhân không còn do dự nữa, móc cái túi tinh mỹ ra, bành mở, bên trong là hai viên bảo thạch màu máu đỏ. Tha cho ta, xin tha cho ta. Đặt bảo thạch ở trước người, còn kéo xích vàng trên người xuống, cởi nhẫn trên tay. Thấy Hà Ninh không có động tác, thường nhân cảm thấy tuyệt vọng. Quanh năm đi khắp nơi trên đại lục, truyền thuyết về hoang thành cũng có nghe qua, không ai có thể bước ra khỏi tòa hoang thành trong truyền thuyết này. Lẽ nào hôm nay hắn chắc chắn phải chết ở đây? Hà Ninh không nói gì, ánh mắt bị bảo thạch đỏ dưới đất thu hút. Trong đầu tử hồ có âm thanh đang nói với y, nó rất quan trọng với y. Tai trái bắt đầu nóng lên, khuyên tai màu bạc phát ra một tia sáng nhỏ, lỗ tai ong ong, chân mày nhăn chặt, ký ức xa lạ lại lần nữa ùn tới. Tiếng kêu thảm thiết cuối cùng ngưng bặt trong bóng đêm, tất cả bọn cướp đều không thể chạy thoát ra ngoài. Lạc đà kinh hoảng trở thành mỹ thực trong miệng địa hành thú. Trên lưng lạc đà thô một vài hương liệu quý giá, đều là cướp từ trong đội thương buôn. Vì đuổi theo thương nhân chạy trốn, đa phần hàng hóa đều phá người vận chuyển về hang ổ. Chỉ có những hương liệu quý giá này, thủ lĩnh bọn cướp sẽ không giao cho bất cứ tên cướp nào khác trông coi. Hà Ninh hai tay ôm đầu, muốn khống chế tiếng ong ong trong đầu, nhưng căn bản không làm được. Thương nhân run rẩy trong bóng tối, đột nhiên nhảy vọt lên, quay người chạy. Hà Ninh ngã xuống đất, bảo thạch đỏ thường nhân lưu lại cùng bảo thạch đen trên tai y giao nhau phát sáng. Khuyên tai màu bạc rớt khỏi giái tai, lại lần nữa biến thành quyền trượng. Hai viên bảo thạch màu đỏ máu bắt đầu rung động, và chạm vào nhau, bị một luồng sáng vàng bao quanh, chậm rãi biến nhỏ, trực tiếp biến mất. Luồng sáng vàng lớn dần, thường nhân đang chạy trốn không dám quay đầu. Hắn liều mạng chạy, chạy khỏi hoang thành, leo vào trong sa mạc, chìm sâu trong bóng đêm. Ma mút và thằng lằn xanh đều không đuổi theo hắn, có thể sống sót hay không phải xem ý chỉ của thần linh. Chúng phải ở bên cạnh Hà Ninh, đứng trong ánh vàng không chút động đậy. Quyền trưởng càng dâng càng cao, ánh vàng dần bao trùm cái hoang thành. Địa hành thú ngừng ăn, nhanh chóng chạy về hướng trung tâm tia sáng. Hà Ninh ngã dưới đất cũng bị kim quang bao trùm, hai mắt nhắm chặt, tóc đen đang dùng tốc độ mắt có thể nhìn thấy mà dài ra. Trong kim quang, ngà voi của mã mút phát ra ánh sáng như bạch ngọc. Màu sắc của thằng lằn xanh cũng trong thoáng chốc trở nên xanh bích. Dòng sông chảy qua hoang thành cũng lấp lánh tia bạc. Hồ bán nguyệt ngoài thành lăn tăn từng gợn sóng. Cá nhỏ màu bạc nhảy khỏi mặt nước, vây lưng và vây đuôi đỏ hồng óng ánh. Hà Ninh chậm rãi đứng lên, mái tóc dài rủ tới tận eo, giống như một dải lụa trơn mịn. Mở hai mắt ra, cảnh sắc trước mắt lại biến đổi. Bầu trời đêm biến thành trong xanh, nhà cửa đổ nát và con đường trở nên phồn hoa. Chỉ có con sông chảy ngang trong thành là không thay đổi. Trong dòng nước, viễn đá dưới đáy có thể thấy rõ. Trong không khí phiêu bay hương hoa và hương quả, vu nữ mặc sa trắng, tay bưng mâm bạc đi vòng tới trước, bờ vai tròn trịa, cánh tay phúng phính, da thịt như trân châu thượng đẳng nhất, mái tóc dài buộc thành bím cao, giữa tóc điểm xuyết bảo thạch dùng xích bạc sâu lại. Nam nhân tóc đen, bào đen đi đằng trước đội ngũ, nhìn không thấy rõ mặt, bóng lưng lại nghiêm túc, trang nghiêm. Trên đường đội ngũ đi, tiếng cầu khấn thành kính của mọi người xuyên qua dòng chảy lịch sử, chảy vào tai Hà Ninh. Trong thần điện vang lên tiếng trống, nam nhân bước lên bậc thềm thần điện. Các phụ nữ thành kính dâng cống phẩm hiến cho thần. tiếp đó là trống điểm và tiếng đàn huyền, nhảy khúc vũ kính hiến cho thần linh. Đôi chân để trần, sa trắng tung bay, chuông bạc trên eo và chiếc xuyến trên cổ tay vang len keng, nhanh chóng xoay chuyển, sa trắng mông lung giống như tiên cảnh. Nam nhân tóc đen bào đen giơ quyền trưởng màu bạc, tiếng trống trở nên gấp rút, y quay người, đôi mắt màu đen dường như trong một thoáng đã cùng Hà Ninh nhìn nhau, gương mặt quen thuộc, nhảy nhíu một bên chân mày. Đại Vu, ngài đang nhìn cái gì? Một giọng nam đột nhiên vang lên, trước mắt Hà Ninh lóe qua tia sáng như ánh trăng. Giây tiếp theo, cảnh tượng phồn hoa đột nhiên biến mất, y đang đứng trước kiến trúc coi như hoàn hảo duy nhất trong thành. Trong hành lang, thần điện sừng sững những trụ đá to cao. Ma mút và địa hành thú dường như có chút sợ hãi, chỉ có thằng lằn xanh là bước sát theo cạnh Hà Ninh. Quyền trưởng trôi nổi ở phía trước, tia sáng vàng dẫn dắt Hà Ninh bước từng bước và đã sẵn thần điện. Tranh khắc trên mái vòm tự như thoáng chốc sống lại, thằng lằn xanh bên cạnh phát ra tiếng gào, không phải tiếng gào quen thuộc, mà giống như tiếng gào của thằng lằn đen. Hà Ninh quay đầu, hai chân sau của thằng lằn xanh chạm đất, ngửa đầu, mở miệng, đang kêu lớn với tranh trên mái vòm, bộ dáng đó vô cùng ngốc nghếch. Che mặt thở dài, lần trước vào đây, thằng lằn xanh rõ ràng không như thế, rốt cuộc là có chuyện gì? Quyền trưởng cuối cùng cũng dừng lại, hai giây sau, vù một cái bay lên, đâm một lỗ thủng trên mái vòm. Ánh trăng và ánh sao chiếu vào, tia sáng vàng chậm rãi yếu đi, chậm rãi nhỏ lại. Quyền trưởng lại lần nữa hóa thành khuyên tai, ghim chặt vào lỗ tai trái của Hạ Ninh. Dưới ánh trăng, mặt đất phủ đầy cát bụi đột nhiên sáng bừng lên, chùm sáng tạo thành đồ án kỳ quái, dưới đất vang lên tiếng ầm ầm. Tim Hà Ninh đập thật nhanh, không thể tiếp tục ở lại đây. Lý trí cho Hà Ninh biết nhất định phải chạy, nhưng thần điện lại giống như có một sức mạnh thần bí trói chặt hai chân y, khiến y không thể bước một bước. Muốn cầu cứu thằng lằn xanh, y chạy không được, cũng có thể bảo thằng lằn xanh mang đi mà. Không ngờ tình trạng của thằng lằn xanh còn tệ hơn, y dù sao vẫn còn kiên cường đứng, vị này đã ngủ thể chạm đất. Mã mút và địa hành thú bên ngoài thần điện trở nên nóng nảy, tiếng voi gầm dính liền, nhưng chung quy không dám bước tới một bước. Tiếng ầm ầm giảm dần, sức mạnh trói buộc hai chân cũng thoáng chốc biến mất, Hà Ninh co chân muốn chạy, không quên dùng lực vỗ thằng lằn xanh vẫn còn nằm bẹp dưới đất. Còn nằm bẹp làm gì, mau chạy! Ngay khi vừa mới bước đầu tiên, phiến đá dưới chân đột nhiên sập xuống, rồi nhanh chóng rớt xuống. Hà Ninh lại lần nữa dựng ngón giữa với đại thần xuyên Việt. Chừng nào mới chịu ngưng hả, còn muốn làm gì nữa? Thật sự ngứa mắt khi thấy y sống an ổn được vài ngày sau. Tõm, tõm, dưới thần điện có một dòng sông ngầm chảy qua. Hà Ninh may mắn không bị ngã chết, nhưng xém chút chết chìm, cố gắng bơi tới bên bờ, hắt xì liền hai cái. Nước sông rất sâu, đủ ngập qua đỉnh, cũng rất mát, lạnh tới xanh mặt. Thằng lằn xanh lên bờ trước Hà Ninh một bước, rõ ràng cũng bị lạnh. Nhảy mạnh vài cái, cởi quần xuống vắt khô, để thân thể ấm lại một chút. Hà Ninh lúc này mới chú ý tới, trên vách đá hai bên, không biết ai đã đục ra lỗ lõm. Trong lỗ lõm, hạt châu màu trắng nhợt to bằng hạt đào đang tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ. Dòng sông dưới đất tự hồ không có điểm cuối, mình trâu trên vách đá cứ như một loại chỉ dẫn. Ngẩng đầu nhìn chỗ mình rớt xuống, cao như thế, không ngã chết, quả thật may mắn. Nghĩ cách leo lên, hay là đi tới trước. Hà Ninh quay đầu nhìn thằng lằn xanh. Anh bạn, mày thấy sao? Thằng lằn xanh cầm nín. Hà Ninh: được, vậy chúng ta cứ đi tiếp vậy, không tìm được đường thì cũng lắm là quay lại thôi. Thằng lằn xanh cạn lời. Một người một thằng lằn giống như trở lại cuộc sống kết bạn sinh sống trong hoang mạc trước kia, trong ánh sáng trắng dịu nhẹ, men theo bờ sông bước đi từng bước. Hà Ninh vô thức sờ khuyên tai trên tai trái, có một chút thay đổi so với trước kia, từ dái tai trực tiếp kéo dài lên vành tai, bên cạnh bảo thạch đen có thêm hai viên bảo thạch màu máu đỏ, giống như khảm hai giọt máu tươi lên trên sắc bạc. Hết chương 13. Chương 14 Hài cốt. Nước sông lạnh lẽo quanh co khúc khuỷu dưới đất, Hà Ninh và thằng Lằng Xanh men theo bờ sông đi ngược dòng chảy. Vòng qua một khúc quanh nhỏ hẹp, tầm nhìn chợt mở rộng, nước sông trở nên chảy xiết, đập vào tảng đá bên bờ, không ngừng có cát vụn bị xối rớt vào đáy sông, rất nhanh biến mất tầm. Mặt nước vẫn trong vắt, tại chỗ xoáy nước trên mặt sông, thỉnh thoảng có thể thấy cá bạc nhảy lên khỏi mặt nước, rất giống loại cá nhỏ mà Hà Ninh từng ăn qua. Độ lớn thì lại gấp chục lần, ít nhất cũng dài cỡ cẳng chân Hà Ninh, vây lưng và vây đuôi đỏ như máu. Thân cá nhỏ dài như một mũi câu sắc bén, phóng vù ra rồi lại rớt vào nước. Nhìn những con cá này, Hà Ninh không khỏi liếm môi. Cá ăn trước khi ngủ đã tiêu hóa hết, lại thêm vừa kinh vừa sợ hồi nãy, bụng đã kêu ùn ụt rồi. Nhưng y cũng biết, những con cá này chắc chắn khó bắt, cho dù bắt được, hiện tại cũng không có cách nào đốt lửa, lẽ nào ăn sống. Hà Ninh do dự không thôi, thằng Lằng Xanh thì đã nhảy tõm vào nước, lao thẳng tới chỗ cá bạc nhiều nhất. Chân trước thô ngắn và chân sau mạnh mẽ không phát huy được bao nhiêu tác dụng trong nước, ngược lại trở nên vụng về. Cái miệng rộng và hàm răng sắc bén bù vào chỗ thiếu sót của động tác, bị bõm tới thượng lưu, mở to miệng khi cá nhảy ra khỏi mặt nước, cổ họng sướng ra, cắn lấy con cá giãy giụa, nuốt trọn vào bụng. Hà Ninh nhìn trợn mắt nghẹn họng, đột nhiên một con cá sống bị ném lên bờ. Thằng Lằng Xanh quay đầu nhìn Hà Ninh kêu một tiếng, rồi tiếp tục đi bắt cá. Rất rõ ràng, thứ tốt phải chia sẻ với anh em. Cá trên bờ tăng lên tới 5 con. Hà Ninh vội quẩy tay với thằng Lằng Xanh. Đủ rồi. Thằng Lằng Xanh há to miệng. Hà Ninh có thể cảm thấy được sự vui vẻ của nó lúc này. Cười dựng ngón cái khen ngợi. Lợi hại. Thằng Lằng Xanh tiếp tục bắt cá, vừa bắt vừa nuốt. Hà Ninh cúi người, nằm con cá bạc đang cố gắng quẩy đuôi, miệng không ngừng khép mở. Ăn sống thì ăn sống vậy, máu lên giường, bò cạp sống, không phải cũng nuốt rồi sao? Cầm một con cá bạc trong tay, móng tay sắc bén đâm vào thân cá, trực tiếp thay thế dao nhỏ, tuốt hết vây cá màu bạc. Xé xuống một miếng, thịt cá trơn mịn và miệng sảng khoái, mang theo vị tanh cực nhạt, vị ngọt lại rõ ràng. Rất ngon. Đồ ngon khiến Hà Ninh híp mắt lại như con mèo được thỏa mãn. Ba con cá vào bụng, chỉ no lừng lững. Xé con thứ tư, thằng Lằng Xanh đã lên bờ. Trong ánh sáng dịu nhẹ, màu sắc trên người tự hồ có thay đổi. Hà Ninh cắn thịt cá, nhai chém chép, nhìn kỹ thằng Lằng Xanh, màu xanh lục biến thành xanh đậm, tuyệt đối không phải vấn đề ánh sáng. Anh bạn, sao mày lại biến thành màu này? Thằng Lằng Xanh cầm nín. Thời kỳ sinh trưởng. Hà Ninh nuốt cá xuống. Năm nay mày mấy tuổi? Thằng Lằng Xanh dù có thông minh cũng không thể biết đếm như người. Hà Ninh chỉ có thể suy đoán vị này đại khái nằm ở thời kỳ thiếu niên. Cầm con cá cuối cùng, sờ sờ bụng, ra hiểu bảo thằng Lằng Xanh cúi đầu, trực tiếp ném cá vào miệng nó. Ngồi sớm bên bờ rửa tay, nghiêng đầu nhìn thằng Lằng Xanh một cái, không khỏi cảm thán, còn chưa thành niên, khó trách thỉnh thoảng kiêu ngạo. Ăn no uống đủ, hai người bạn tiếp tục lên đường. Tiếng nước chảy không ngừng đập vào màng nhĩ, nước sông phân nhánh ở phía trước, nói chính xác chút là hai con sông khác nhau đang ở điểm giao nhau, mới hình thành sông ngầm Hà Ninh thấy trước đó. Đi bên nào? Hà Ninh ôm vai nghiêng đầu, mái tóc dài màu đen đã khô ráo, theo động tác của y có hơi lay động. Trái hay phải? Hà Ninh ngẩng đầu nhìn thằng Lằng Xanh, thằng Lằng Xanh cũng không có cách nào cho y câu trả lời. Đi bên trái trước. Hà Ninh chỉ có thể tự quyết định, giống như trước kia. Đi không được thì lại trở về. Sông ngầm bên trái rõ ràng rộng hơn bên phải nhiều, trên vách đá ven bờ, đồng dạng cũng đều có chỗ lõm chứa hạt châu. Khác ở chỗ trên vách đá còn có khắc tranh trừu tượng khá rõ, miễn cưỡng có thể nhìn ra ngoại hình của người và thằng Lằng. Trong tay người cầm một thứ giống như cây gậy, phần đỉnh cây gậy đang phát sáng. Vóc dáng thằng Lằng rất lớn, mỗi con thằng Lằng đều mọc cánh. Vừa đi vừa nhìn, Sau đó, Hà Ninh luôn cảm thấy những bức họa này rất giống cảnh tượng y thấy trong tia sáng vàng trước kia. Nam nhân cất đèn ngồi trên lưng thằng lằn đỏ. Thằng lằn xanh đột nhiên kêu lên. Hà Ninh chuyển lực chú ý khỏi bức họa, nhìn về phía trước, lập tức kinh ngạc. Một bể đá nổi lên giữa lòng sông, ba nữ nhân mặc sa trắng dùng tư thế thành kính nhất quỳ ở trên, sa trắng và tóc dài xõa trên lưng. Gió do dòng chảy tạo nên thỉnh thoảng sẽ thổi qua mái tóc của họ, nhẹ bay lên giữa không. Các nữ nhân lặng lẽ quỳ, vô thành, vô tức như đang cầu nguyện với thần. Nhưng ở nơi không thấy mặt trời sao? Hà Ninh nhíu chặt mày, thử gọi một tiếng, âm thanh vọng lại giữa những vách đá lẫn quẩn, càng thêm trống trải, quái dị. Đi vòng qua hay lùi về? Hà Ninh không xác định được. Trung tâm của bể đá lại đột nhiên phát sáng, tay trái nóng rát, nữ nhân quỳ ở đó bị xói mòn, biến mất từng chút, hóa thành các bụi màu trắng trong gió. Lúc này, Hà Ninh nhìn thấy trung tâm bể đá một chiếc hộp hình vuông màu đen, không biết làm từ chất liệu gì. Kim quang nhàn nhạt từ khe hộp tỏa ra, phản chiếu xung quanh như ánh sáng lưu động. Đi qua. Hà Ninh cắn chặt môi, hai chân như không nghe sai sử, bước vào lòng sông. Nước sông xung quanh bể đá không sâu, chỉ mới qua khỏi eo Hà Ninh. Một tay chống lên bể đá, nhảy lên. Quay đầu lại, thằng lằn xanh vẫn đứng bên bờ, không theo qua. Cẩn thận tránh các bụi màu trắng bạc kia, nhặt hộp lên. Từ đường vân nhìn chắc là bằng gỗ, còn về loại gỗ nào Hà Ninh không cách nào phán đoán. Trên hộp gỗ không có khóa, mở nắp ra, trong hộp là cuộn da dê. Kim quang chính là từ nó phát ra. Mở cuộn da dê, văn tự màu vàng đang chảy như nước. Mỗi một chữ đều chậm rãi lưu chuyển như cái sinh mạng. Kiểu chữ uốn khúc như bức tranh trừu tượng, rõ ràng không nhận ra, nhưng đập vào mắt Hà Ninh lại có thể hiểu hàm nghĩa trong đó. Kẻ phản bội vĩnh viễn rơi vào địa ngục, tội nghiệp tham lam không cách nào xóa bỏ, dùng máu tươi và sinh mạng trả giá, cầu xin thần linh trừng phạt. Cuộn da dê không hoàn chỉnh, đọc qua hai lượt, Hà Ninh xác định đây chắc là quyển sau, phần ghi chép tội nghiệp và kẻ phản bội không nằm ở đây. Vậy thì, ba nữ nhân vừa rồi là đang canh giữ thứ này. Nghĩ tới đây, Hà Ninh đột nhiên ngây ra, sao y lại biết những thứ này? Bể đá đột nhiên bắt đầu lắc lư, thằng lằn xanh ở bên bờ nóng ruột kêu lên. Không kịp nghĩ nhiều, Hà Ninh lập tức nhảy xuống nước, nhanh chóng bơi vào bờ. Tiếp đó là tiếng vang ầm ầm, bể đá vỡ nát sập xuống, chìm vào trong nước. Trong dòng nước nổi lên một đám vẩn đục, rất nhanh bị dòng nước xối đi, biến mất tâm. Mặt nước vẫn như cũ, như thể bể đá đó và nữ nhân trên bể đá chưa từng xuất hiện. Bóp chặt cuộn da dê, trong đầu Hà Ninh đột nhiên vang lên một âm thanh, lúc ẩn lúc hiện, dịu hòa. Đại vua tôn kính. Trong âm thanh như có mang theo tiếng chuông, Hà Ninh phổ mạnh lên mặt, tỉnh táo lại một chút. Sau lưng đột nhiên bị hít một cái, ngẩng đầu lên, có thể cảm nhận được sự lo lắng của thằng lằn xanh. Không sao. Hà Ninh vỗ thằng lằn xanh, cười nói. Tao không sao. Nhìn phía trước, trong lòng Hà Ninh trào lên không xác định, tự hồ còn có thứ gì đang gọi y, nhưng y lại không muốn tiếp tục đi nữa. Trở về thôi. Tất cả quá mức khó tin, dù cho thần kinh kết thô, sớm muộn cũng sụp đổ. Dưới này quá lạnh, chúng ta lên trên cho ấm lại thôi. Thằng lằn xanh không có dị nghị. Lúc trở về nhanh hơn đi tới chỗ hai dòng sông giao nhau, bước chân Hà Ninh chậm lại, luôn cảm thấy sau lưng có một âm thanh đang gọi mình, thân thiết, hoài niệm, còn mang theo bi thương xuyên qua trăm năm. Hà Ninh dừng lại, đột nhiên quay người, lội qua dòng nước, chạy về hướng âm thanh truyền tới. Tiếng bước chân đang vang vọng, hơi thở cũng trở nên gấp rút, âm thanh trong đầu càng lúc càng rõ ràng. Gần rồi, gần hơn rồi. Cuối cùng, cũng tới đầu nguồn dòng nước. Nước chảy cuồn cuộn, trào ra từ một lỗ sâu như cối xay. Sau nguồn nước, cạnh vách đá lởm chởm một bộ hài cốt thật to nằm đó. Đầu lâu và xương chân còn hoàn chỉnh, xương sống và xương sườn thì đã vỡ vụn. Mười mấy trường mâu khắc vù vằn chằng chịt giữa bộ hài cốt, mũi mâu sắc bén, lóe tia sáng bạc. Có thể tưởng tượng động vật cực đại này trước khi chết đã chịu đựng đau đớn cỡ nào. Xương sọ đặt lên xương chân trước, hốc mắt đen thui. Tại sao nó lại ở đây? Nó không nên ở đây. Mắt Hà Ninh đỏ lên, như phát điên leo về phía trước, cầm trường mâu dưới đất lên, bẻ gãy. Kẻ phản bội, đáng chết, kẻ tội nghiệt nên rơi vào địa ngục. Đôi mắt màu đen đỏ lên, mái tóc dài đen kịt múa loạn theo động tác của y, lòng bàn tay bị trường mâu gãy rạch nát, máu tươi rớt xuống, y lại không để ý. Phẫn nộ không cách nào phát tiết, chua xót trào lên ngực, mặt lạnh ngắt, ngạc nhiên xoa mặt, y khóc sao, đây là tình cảm thuộc về y. Ném trường mâu đã gãy đi, Hà Ninh ngồi quỳ trước đầu lâu cử thú, cánh tay run rẩy vuốt qua xương trắng, tiếng kêu không giống người trào ra từ cổ họng như muốn xé nát mặt đất, xuyên qua vách đá, trào khỏi dòng sông, vượt qua mặt đất, gió vuốt qua sa mạc, cuộn lên phẫn nộ và oán hận, bi thương trầm nặng khiến sinh linh phát cuồng. Âm thanh trở nên khàn đi, nước mắt chảy khô, một nhúm kim quang diệu hòa bao bọc Hà Ninh, bi thương và phẫn nộ dần đi xa, hai mắt sung huyết chậm rãi nhắm lại. Thằng lằn xanh bước qua, cung kính cúi người trước hài cốt của cự thú, miệng lớn ngậm cuộn da dê lên, kim quang đưa Hà Ninh lên lưng nó, cõng Hà Ninh, nó lùi ra khỏi chỗ hài cốt, bước từng bước quay trở về. Trong hoang mạc, mặt trời gay gắt như muốn nướng khô mỗi giọt nước cuối cùng trong không khí. Thường nhân chạy khỏi hoang thành, y bào nhiễm máu tươi, khóe môi nứt ra từng đường máu, lão đảo bước cạn bước sau, ý chí cầu xin chống đỡ cho hắn từ đầu tới cuối không quỵ ngã, nhưng đã sắp tới cực hạn. Chim ăn thịt thối lẫn quẩn trên không, đang chờ đợi bữa ngon này. Tầm nhìn trở nên mơ hồ, tất cả trước mắt như sóng nước lưu động, tuyệt vọng gần như đè nghiến ý chí cầu xin. Đột nhiên, thương nhân không dám tin mở to mắt. Trong tuyệt cảnh, hắn nhìn thấy một đầm nước, là ảo giác cũng được, là gì cũng vậy, dùng sức lực cuối cùng, hắn chạy qua, bổ vào dòng nước trong vắt. Đây không phải là ảo giác, vùi vào nước, hắn giống như lạc đà uống từng hớp lớn, căn bản không để ý tới vết thương bị đau. Bên tai truyền đến tiếng động vật, thường nhân ngẩng đầu lên, dê một sừng thành đàn, đang được người chăn lùa tới cạnh đầm nước. Khi đàn dê tới, hắn nhìn thấy trang phục của một dân, vòng cổ màu sắc, khăn bịt đầu màu vàng nâu, múa mây roi dài, làn da màu nâu nhạt. Người, ba tia. Một dân cũng nhìn thấy thường nhân, thúc lạc đà đi tới, thường nhân đã ngất lịm bên bờ đầm. Hết chương 14. Chương 15. Câu chuyện của thương nhân. Khi Hà Ninh tỉnh lại đã là 3 ngày sau, ngồi dậy, đầu đau từng cơn, trước mắt tối đen, bụng kêu vang. Thằng lằn xanh không ở bên cạnh, mà mút và địa hình thú cũng không có. Y thử lên tiếng, cổ họng khá đau, âm thanh khản đặc, ký ức xa lạ tràn vào đầu, từng cảnh tượng như một mớ lộn xộn, không tìm thấy đầu mối. Hà Ninh gặp hai đầu gối lại, cố sức chỉnh lý mái tóc, luôn cảm thấy mình ngủ đã rất lâu rồi, không ngừng nằm mơ. Sau khi tỉnh lại, tất cả trong mơ đều trở nên mơ hồ, nhớ rõ nhất chỉ có con thằn lằn đỏ đó. Vậy chói mắt như bảo thạch, tiếng gầm hùng hồn, mở đôi cánh bay lên tầng mây, kiêu ngạo nhìn đất trời. Từ ấu thú tới thành niên, con thằn lằn đó như dấu ấn khắc sâu vào trong đầu Hà Ninh. Nhưng những cái này không thuộc về ký ức của Hà Ninh, tiếp tục như thế không phải y sẽ biến thành người khác sao? Thở dài một tiếng, cảm thấy kỳ quái thì lại thế nào, bản thân xuyên việt đã là chuyện rất kỳ lạ rồi. Tiếng bước chân nặng nề truyền tới, Hà Ninh ngẩng đầu lên, là Ma Mút. Thằng lằn xanh đã biến thành màu xanh đen đi bên cạnh nó. Thấy Hà Ninh đã tỉnh, liền chạy vội lại. Ma Mút phát ra tiếng voi gầm kéo dài, Địa hành thú phục kích săn mồi ở bên bờ hồ nửa tháng đột nhiên ngẩng đầu khỏi đống cỏ, dọa động vật uống nước lập tức tan đi. Lại gần rồi, thằng lằn xanh bắt đầu đi xung quanh Hà Ninh, ma mút hất vòi dài, Hà Ninh lập tức căng thẳng thần kinh, không được phun nước. Động tác của ma mút cứng lại giữa đường, lỗ tai to phật phật, hai mắt không hiểu cộng vô tội. Biểu hiện bạn tốt cũng không được. Tiếp tục không hiểu, tiếp tục vô tội. Chúc mừng cũng không được. Dưới đè ép, ma mút chỉ có thể từ bỏ, sống lên một tiếng, không cam tâm. Tao biết mày vui. Hà Ninh đứng lên, vỗ vòi ma mút một cái. Ở đây chỗ nào cũng là nước, không cần phải phun. Nếu người họ Hà nào đó biết, trong 3 ngày mình hôn mê, khi nóng nhất đều là ma mút phun nước hạ nhiệt cho y, không biết sẽ có cảm tưởng thế nào. Trên 80% là y tha rằng mình không biết. Rất nhanh, bụng Hà Ninh lại bắt đầu kêu vang. So với lo lắng chuyện tương lai chưa chắc sẽ phát sinh, nên giải quyết vấn đề dân sinh trước đã. Bắt cá tạm thời không có thể lực, chỉ có thể đến bên bờ hồ hái quả. Thằng lằn xanh và ma mút theo bên cạnh y. Đoạn đường không dài, nhưng Hà Ninh đã đổ không ít mồ hôi. Sờ sờ bụng, tuyệt đối là do đói. Nước trong hồ thấm nhuần hoang thành, dày mây màu xám và màu xanh treo đầy trụ đá. Kết quả chỉ chít tỏa ra mùi thơm thanh dịu, thu hút chim trong sa mạc. Còn có mấy con chim lớn chân dài cổ dài như đà điểu, lông vũ thì lại màu xanh lục. Hai con mèo cát mà Hà Ninh mang về an cư bên bờ hồ Bán Nguyệt. Côn trùng, chim nhỏ, mấy loài bò sát loại nhỏ đủ cho chúng bắt mồi. Không mất bao lâu, hai con liền biến thành một ổ. Vù một tiếng, mấy loài chim đang mổ quả bắt cá đập cánh bay lên. Mấy con chim lớn đáp vào nước cũng cảnh giác nhìn Hà Ninh và thằng lằn xanh cùng ma mút đi bên cạnh y. Ba vị này tới đương nhiên khiến chúng rất bất an. Không có biện pháp, Hà Ninh đuổi ma mút ra bên bờ hồ gặm vỏ cây ăn cỏ. Thằng lằn xanh đuổi không đi, chỉ có thể để nó ở bên bờ hồ bắt cá. Còn mình lội nước đi vào trong hồ. Nước càng lúc càng sâu, tóc đen bị thấm ướt. Chim lớn vẫn giữ cảnh giác. Chim nhỏ trong không lại lục tục đáp xuống. Tựa hồ nhận ra Hà Ninh sẽ không tạo ra uy hiếp với chúng. Hà Ninh hái xuống một sâu quả xanh. Một quả trong đó còn có vết bị chim mổ. Miệng bắt đầu chảy nước dãi. Cấp bách bỏ vào miệng, mùi vị giòn ngọt. Liên tục nhiều quả, Hà Ninh cuối cùng cũng ăn no, thở ra một hơi mới phát hiện sức ăn của mình tăng cao, ăn hết một lượng đủ ăn một ngày trước kia. Thằng lằn xanh ở bên bờ hồ bắt cá lại không tiện như trong sông ngầm. Cá quá nhỏ, nuốt vào miệng, không ít con bị rớt ra từ kẽ răng. Ngược lại, chim cỡ bự lông vũ màu xanh thì lại vô cùng linh hoạt, dùng vuốt chụp, dùng miệng gấp. Liên tục nhiều con, gần như không lần nào sống, ngửa cổ nuốt một con, kêu hai tiếng, như đang cười nhạo sự vùng vẻ của thằng lằn xanh. Nhìn cá nhỏ giãy dụa trong miệng chim, Hà Ninh lại bắt đầu nuốt nước miếng. Ngắm chuẩn rồi, bắt một con cá dài 2 thước trực tiếp bỏ vào miệng. Hàm răng khép lại, vị cá tươi ngọt khiến Hà Ninh thỏa mãn. Một lúc sau, y lại ngây ra. Cá sống! Cũng không phải không thể đốt lửa, ta sợ y lại chỉ muốn ăn cá sống, hay cảm thấy mùi vị không tồi. Lẽ nào là do lúc ở sông ngầm đã ăn cá sống? Sắc mặt Hà Ninh có chút khó coi, tiếp theo lại lắc đầu, không bắt cá nữa, bước lại cạnh thằng lằn xanh, y phải suy nghĩ, nhất định phải suy nghĩ. Rời khỏi hồ nước, tâm tình buồn bực khiến Hà Ninh đứng ngồi không yên. Đi men bờ hồ, bất chi bất giác đi tới trước thần điện. Nhìn kiến trúc trước mặt, y nên đi một lần nữa không? Không quyết định được, dứt khoát quay người đi, tiếp tục đi dạo trong thành. Dần dần cách xa hồ nước, đi tới nơi bọn cướp sa mạc bị địa hành thủ giết. Di cốt của lạc đà và người toàn bộ không thấy, trên mặt đất chỉ có vết máu đã khô, vải vóc rách nát, cây đuốc đã tắt, còn có 10 mấy túi nước và túi đồ tản mát. Túi đồ, cột gân thú, một cái túi bị địa hành thú cắn rách, hương liệu được bọc kỹ lưỡng bên trong rơi ra. Địa hành thú rõ ràng không thích mùi này, những túi khác đều chỉ bị ném ở đó, không có bất cứ tổn hại nào. Hà Ninh đi qua, Mùi của hương liệu này khiến y nhớ tới hạt tiêu. Còng lưng nhặt một túi hoàn hảo lên, mở gần thú, dốc ra mấy hạt tinh thể màu xám trắng. Không đợi Hà Ninh phân biệt nó là cái gì, đã bị thằng lằn xanh một phát cuốn vào miệng, lạo xạo vài cái, nuốt vào bụng. Lại đổ ra mấy hạt, dưới ánh mắt lăm le như hổ rình mồi của thằng lằn xanh, Hà Ninh cẩn thận liếm liếm, lập tức sáng mắt. Muối! Tuy hơi đắng và chát, nhưng quả thật là muối. Đổ muối trở lại, cột miệng túi lại, nghiêm túc nói với thằng lằn xanh cái chút thất vọng. Anh bạn, muối không thể ăn như thế, không sợ mặn sao? Trong mười mấy cái túi, có muối, có tiêu, có thì là, còn có ớt được nghiền thành bột. Cảm tạ thần linh. Hà Ninh nước mắt lưng tròng, cuộc sống xui xẻo sống lâu rồi, y cũng sắp quên vận may và mùi vị thế nào. Cột 12 túi đồ lại với nhau, ngay cả cái túi bị địa hành thú cắn mở cũng không bỏ qua. Như vậy, cho dù không uống máu thú, cũng sẽ không có nguy hiểm biến thành người lông trắng. Phía đông đại lục Aram sản xuất nhiều bảo thạch và hoàng kim, nhưng không sản xuất muối. Sản lượng hương liệu cũng không ít. Tất cả muối và phần lớn hương liệu đều do đội thương buôn ở phía bắc và phía nam vận chuyển tới. Hà Ninh chỉ vui mừng vì cuộc sống đã có muối ăn, mà không biết mấy túi trong tay y đáng giá hơn cả hoàng kim. Thứ thủ lĩnh bọn cướp mang theo bên người giá trị sẽ thấp sao? Hôm đó, Hà Ninh vui vẻ ăn một bữa cá nướng. Địa hành thú còn tha vẻ cho y một con thỏ, thêm thì lạ và ớt, hương thơm tứ phía. Cuộc sống có mùi vị mới là cuộc sống chân chính. Không lo lắng sẽ dẫn tới giả thú, có địa hành thú ở đây, tới cũng chỉ tự đưa cơm. Hà Ninh rửa tay xong, nhìn bóng đổ trong nước, nhíu mày, lấy dao nhỏ đã lâu không dùng trong túi ra, túm một lọn tóc dài, dùng sức cắt. Nhanh chóng gọn lẹ, tóc dài vốn qua eo đã thành tóc ngắn, phủi tóc vụn trước trán, như vậy mới mát mẻ. Thỏa mãn giữa phần người ma mút, vấn đề bụng để giải quyết nên nghĩ biện pháp về quần áo. Toàn thân trên dưới chỉ có một cái quần luôn là vấn đề. Vạn nhất ngày nào đó dùng hết tuổi thọ, lẽ nào thật sự phải học theo người nguyên thủy lấy lá dây mây che người. Y chở người muốn tìm vải vóc phải ra khỏi hoang thành, nghĩ tới việc phải tiếp xúc với thế giới con người, Hà Ninh không khỏi cảm thấy rụt rè. Bỏ đi, hiện tại nghĩ mấy thứ này cũng vô dụng, ngủ trước đã, ngày mai lại nói. Ánh trăng dâng cao, Hà Ninh ngáp một cái, nhắm mắt lại. Thằng lằn xanh dựa vào người y, bụng cũng ăn no phồng lên, chìm vào ngủ say. Ma mút đã quen với cuộc sống làm đệm dựa, phản đối vô hiệu, chỉ đành thỏa hiệp. Hà Ninh trong mộng của người lại, mái tóc đen đã cắt ngắn, lại đang dài ra với tốc độ không thể tình nổi. Thần điện Otiram. Trong kính thức truyền ra một tiếng nổ, vu nữ đứng đỡ bên ngoài đồng thời giật mình, không kịp nghĩ nhiều đã đẩy cửa vào. Đại vu dáng vẻ héo úa ngã dưới đất, máu tươi nhiễm đỏ trường bào của bà, lăng kính tượng trưng cho Otiram lại vỡ nát thành từng miếng, chỉ còn lại không tới 1/3 coi như hoàn hảo. Những phần khác toàn bộ rớt xuống đất, phía trên hoặc ít hoặc nhiều có dính máu của đại vu. Đại vu! Các phụ nữ kinh hãi muốn chết, chân trần chạy qua, dìu đại vu chỉ còn ngoi ngót dậy. So với một tháng trước, đại vu càng thêm già đi, cả người khô gầy héo rũ, tóc cũng xám tro không còn sắc màu. Giống như là có lời nguyền đáng sợ đang lẩn quẩn trên bầu trời Otiram, không ngừng nuốt chửng ngọn lửa sinh mạng và vô lực của đại vu. Lăng kính của đại vu Otiram đời đầu tiên lưu lại đã vỡ nát, đây là một dấu hiệu đáng sợ. Các phụ nữ kinh hoảng bất an, nhưng không thể nào biết được đáp án từ trong miệng đại phu. Lẽ nào là trừng phạt của thần linh sao? Đại phu được đưa về phòng ngủ, từ trường bào dính máu, nếu không phải lồng ngực còn nhấp nhô, quả thật giống như một bộ xương khô bọc da người. Otiram muốn phong tỏa tin tức, nhưng các phụ nữ bồn chồn lại vẫn bị thừa cơ hội. Trước khi đại phu tỉnh khỏi hôn mê, tất cả những gì xảy ra trong thần điện đã lan truyền cả đại lục Aram. Đại vu Moody dựa trên gối mềm, nắm quyền trượng bằng tay trái, nhảy gõ lên lòng bàn tay phải. Nhìn cuộn da dê trải ra trước mặt, đôi mắt màu lam lại lần nữa biến thành con ngươi dọc màu vàng. Thường nhân gặp đại nạn không chết, được một dân hảo tâm mang về hoang mạc, cùng đàn dê tới Ba Tia. Lịch sử của thành Ba Tia cũng lâu dài như thành Busan, nhưng phong cách thành phố lại hoàn toàn bất đồng. Tường thành Busan và kiến trúc trong thành áp dụng đủ các loại đá, màu sắc tươi diễm, tương tự như cố đô của đế quốc Aram trong bản đồng ghi chép và vua thành để biến mất trong dòng chảy lịch sử. Thành Ba Tia giống điểm tập trung của dân tộc Du Mục. Trừ tường thành cao lớn và mấy kiến trúc chủ yếu trong thành, đa phần đều là lều, số lượng lều ngoài thành nhiều hơn hẳn trong thành. Hàng rào vây quanh gia súc, lều các kiểu khác nhau, hình thành phong cảnh đặc trưng của Ba Tia. Một dân lùa đàn dê về lại chỗ, thường nhân tỉnh lại, liền kể lại toàn bộ những chuyện hắn đã gặp trong sa mạc. Bọn cướp đáng sợ xuất hiện tại ốc đảo, cổ thành hoang vu sâu trong sa mạc. Cử thú đáng sợ, ma quỷ giống người mà không phải người. Có người tin, nhưng phần nhiều chỉ cho rằng hắn là tên điên. Thương nhân thể thốt bảo đảm tất cả là sự thật, hắn hình dung lại tòa hoang thành đó rất khoa trương, nhưng lại dẫn nên hiếu kỳ của mọi người. Trong hoang mạc có rất nhiều truyền thuyết, cổ thành đã biến mất cũng là một trong đó, không chỉ lưu truyền trong bọn cướp, dân Du Mục cũng tương đối quen thuộc. Thương nhân không ngừng kể lại chuyện mình gặp cho người Ba Tia, tin tức rất nhanh truyền tới tai Sekurut. Đút cho Lâm Ưng một cái chân dê, Sekurut kéo vải màu vàng nâu trên đầu xuống, hạ lệnh cho binh sĩ dẫn thường nhân ra đến phủ thành chủ. Đối với câu chuyện của thường nhân, Sekurut rất hứng thú. Hết chương 15.